trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2181. Xoát người. Hoàng thập nhất theo bản năng né tránh. Nhưng nháy mắt cảm giác bả vai truyền đến một trận đau rát. Tiếp tục, vận dụng thân pháp của cô. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Hoàng thập nhất thu liếm tâm thần không ngừng Nazi né tránh. Nhưng mỗi một lần đều bị Diệp Hảo chuẩn xác tìm được vị trí của mình. Đợi đến lúc Diệp Hảo ngừng lại trên thân Hoàng thập nhất xuất hiện 18 chỗ vết thương. Thi triển xong rồi đó hả? Diệp Hảo hỏi. Xong rồi. Hoàng thập nhất không khỏi rũ đầu xuống đáp. Bây giờ ta sẽ truyền cho cô một bộ thân pháp. Lúc này, Diệp Hảo ngưng tiếng nói. Hoàng thập nhất lập tức thu liếm tâm thần. Diệp Hảo chắc chắn sẽ không xuất ra công pháp kém hơn thân pháp của nàng. Nếu không thì đánh mặt hắn. Ta truyền thủ cho cô vô ảnh thuật. Nghe thế, sắc mặt Hoàng thập nhất trở nên ngưng trọng. Cuối cùng chuyển thành trắng bịch. Đúng. Trắng bịch. Công tử. Hoàng thập nhất cắt đứt lời Diệp Hảo. Thế nào? Diệp Hảo nhìn hỏi lại. Bản công pháp này quá mức tối nghĩa. Hoàng thập nhất cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta nghe hiểu một chút thôi. Cô có biết ta truyền thụ phiên bản đơn giản hóa nhất rồi chưa? Diệp Hảo cau mày nói. Phiên bản đơn giản hóa. Hoàng thập nhất không khỏi trừng lớn hai mắt. Điều này mang ý nghĩa gì? Sát thủ thiên địa môn chia thành 4 cấp bậc. Thiên địa huyền hoàng. Trong đó hoàng cấp đối ứng chân thần cảnh. Thập nhất hai từ này trong tên đại biểu cho thực lực của nàng có nghĩa nàng trong sát thủ hoàng cấp, xếp hạng thứ 11. Nhưng điều này không phải thực lực cực hạn của nàng bởi vì hiện tại nàng mới có tu vi chân thần cảnh tầng 8. Nàng chắc chắn, sau khi mình đến chân thần tầng 9, xông vào 3 vị trí đầu vẫn không thành vấn đề. Nhưng tư chất như vậy nhưng ngay cả một thân pháp phiên bản đơn giản hóa đều nghe không hiểu. Công tử, bản công pháp này sẽ không phải công pháp cấp hợp thần chứ? Hoàng thập nhất bình phục một hồi hỏi. Ta hiện tại đưa cho cô phiên bản sinh thần cấp. Diệp Hảo không trả lời thẳng vấn đề của Hoàng thập nhất mà nói lại. Nhưng Hoàng thập nhất lại vô ý thức cho rằng Diệp Hảo truyền thụ cho nàng công pháp hợp thần cấp. Công pháp hợp thần A. Vừa nghĩ tới cấp bậc này trái tim nhỏ của Hoàng thập nhất phanh phanh nhảy lên. Công tử, người có thể giải thích cho ta không? Hoàng thập nhất đáng thương nói ra. Sát thủ các cô cũng biết giả ngây thơ. Diệp Hảo cười nói. Hoàng thập nhất giả bộ đáng thương hiển nhiên bộc lộ ra một ý vị khác. Mà nếu dung mạo nàng không đẹp, Diệp Hảo cũng không bồi dưỡng nàng đâu. Công tử. Hoàng thập nhất ôm cánh tay Diệp Hảo, dùng bộ ngực đầy đặn cỏ lên trên đó. Đừng cỏ, lại cỏ nữa sẽ ra lửa đấy. Diệp Hảo chừng Hoàng thập nhất một cái. Hoàng thập nhất bắt đầu cười hắc hắc. Bây giờ ta sẽ giải thích cho cô. Diệp Hảo trầm giọng nói. Có cái gì không biết thì hỏi ta. Tốt. Hoàng thập nhất chỉnh trọng gật đầu. Sau khi Diệp Hảo giảng cho Hoàng thập nhất 3 lần, hắn cũng minh bạch vì sao tông môn trưởng lão không cho đệ tử mơ tưởng xa vời. Diệp Hảo đã đơn giản hóa sát vô đạo thần thông đến sinh thần nhưng Hoàng thập nhất yêu nguyên vẫn còn như lọt vào sương mù. Công tử. Hoàng thập nhất có chút xấu hổ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút lấy ra ngộ đạo hương nói. Ta hiện tại sẽ giải thích cho cô thêm một lần. Nhìn ngộ đạo hương trong tay Diệp Hảo, Hoàng thập nhất tò mò hỏi. Công tử, đây là cái gì? Ngộ đạo hương. Ngộ đạo hương. Hoàng thập nhất kêu lên. Ta nói cô, giờ đã hơn nửa đêm mà kêu gào cái gì? Diệp Hảo lật Hoàng thập nhất một cái. Công tử, người sao người có ngộ đạo hương? Ta có ngộ đạo hương thì thế nào? Ngộ đạo hương dùng bột gỗ của ngộ đạo thụ trong truyền thuyết tạo thành. Sau đó thì sao? Ngộ đạo hương chia thành 7 cấp bậc. Hoàng thập nhất nghiêm túc nói. Cho dù nhất chuyển ngộ đạo hương cũng có thể bán với giá tiền không rẻ. Sau đó thì sao? Ngộ đạo hương này không phải có tiền có thể mua được. Thiên địa môn chúng ta đã từng mua sắm qua một đoạn nhỏ tam chuyển ngộ đạo hương. Nghe nói một đoạn nhỏ ngộ đạo hương đó phí mấy chục vạn trung phẩm thần thạch. Hoàng thập nhất nói đến đây nghĩ tới điều gì? Công tử, đoạn này ngộ đạo hương có mấy vòng? Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng thập nhất cầm lấy ngộ đạo hương kiểm tra cẩn thận. Bất quá nàng lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Trong tay Diệp Hạo lóe lên thanh quang, một trận bàn xuất hiện, tiếp đó hắn đặt ngộ đạo hương phía trên trận bàn. Sau khi Diệp Hạo vận dụng chân hỏa đốt ngộ đạo hương, Hoàng thập nhất thấy 4 sợi thuốc lá bừng lên, 4 sợi này đang muốn tuôn ra thì bị trận bàn pha loãng. Tứ truyền. Hoàng thập nhất giật mình hô. Diệp Hạo gật đầu. Tứ truyền ngộ đạo hương cô và ta hiện tại cũng không thể lĩnh ngộ, chỉ có thể thông qua trận bàn này pha loãng hiệu quả đi mấy vạn lần. Công tử, đây là lãng phí tư nguyên. Hoàng thập nhất nhìn không được nói. Tại vì ta không có nhất chuyển ngộ đạo hương mà chấm thang. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Được rồi, đến thời điểm lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ A. Nghe Diệp Hạo nói, Hoàng thập nhất thật cạn lời. Phá của không nên phá của như vậy chứ. Bất quá rất nhanh nàng không có tâm tư chú ý cái này. Bởi vì được ngộ đạo hương trợ giúp, nàng rốt cuộc hiểu được Diệp Hạo nói cái gì. Mà sau khi lĩnh ngộ, Hoàng thập nhất ý thức được vì sao trước đó Diệp Hạo nói công pháp bản thân tu hành là rác rưởi. Quả thật là rác rưởi mà chấm thang. Hoàng thập nhất đang lĩnh ngộ vô ảnh thân pháp, đồng thời Diệp Hạo cũng lĩnh ngộ nó. Bất đồng chính là Diệp Hạo lĩnh ngộ công pháp là phiên bản thần vương. Một ngày chấm thang. Hai ngày chấm thang. Ba ngày chấm thang. Diệp Hạo và Hoàng thập nhất trong hòe ấm tùng lâm đợi hơn 3 tháng mới trở lại ngũ sắc tông. 3 tháng này, dù Diệp Hạo hay Hoàng thập nhất đều thu được bước tiến dài. Mà thông qua đoạn thời gian này ở chung, Hoàng thập nhất rốt cuộc ý thức được bản thân đi theo một nhân vật gì. Gia hỏa này chính là một yêu nghiệt. Cho dù yêu thú môn thần trung giai cũng có thể một kiếm giết chết. Cái này phải vượt bao nhiêu cảnh giới. Bất quá Diệp Hạo càng mạnh, Hoàng thập nhất càng hưng phấn. Ý vị này tương lai mình cũng có thể đi càng xa. Ngũ sắc tông chấm thang. Ngươi có thể đi vào, nàng cần xét duyệt. Sau khi đi tới sơn môn, đệ tử canh giữ sơn môn ngăn cản Hoàng thập nhất. Diệp Hạo trực tiếp liên lạc Trương Kiểm. Để Diệp Hạo không nghĩ tới chính là gia hỏa Trương Kiểm này lại không ở đây. Cần xét duyệt thế nào? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Lai lịch, thân phận, tu vi. Đệ tử phụ trách đóng giữ sơn môn nói ra. Nàng là một thị nữ ta thu ở ngoại giới tên Hoàng thập nhất. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Mấy đệ tử kia kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. Thị nữ. Nữ tử xinh đẹp như vậy cũng chỉ là một thị nữ. Chúng ta cần soát người. Một thanh niên nhìn Hoàng thập nhất, đáy mắt lộ ra cực nóng. Ba chấm thang. Trong nháy mắt, người đệ tử kia bị Diệp Hạo tát bay. Diệp Hạo tiến lên giẫm lên ngực người đệ tử kia. Lặp lại lời nói của ngươi một lần nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2182. Nhằm vào. Dừng tay. Ngươi dám ẩu đả đệ tử canh giữ sơn môn. Ngươi biết mình đang làm gì không? Mấy đệ tử con lại lập tức giận, bọn họ nhao nhao rút ra chiến kiếm chỉ Diệp Hạo. Diệp Hạo lạnh lùng quét mắt bọn họ một cái nói. Ta không biết rõ các ngươi phụng mệnh lệnh của ai nhằm vào ta, nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi xong rồi. Khẩu khí thật lớn. Một đầu lính của mấy tên đệ tử này lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng Ngũ Sắc Tông là nhà của ngươi. Ngũ Sắc Tông có phải nhà ta hay không thì ta không biết. Nhưng các ngươi nhằm vào chân truyền đệ tử, lão tử dù phế bỏ các ngươi đều vô sự. Diệp Hảo nói đến đây một bàn tay đánh tới mấy đệ tử kia. Mấy đệ tử kia cũng là chân thần cảnh tầng 7 tầng 8. Tại sao có thể là đối thủ của Diệp Hảo? Bởi vậy bọn họ đều bị Diệp Hảo cho đánh cho trọng thương. Đúng lúc này ba đệ tử mặc kim bào chấp pháp đường vội vã chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mơ, A, T, L, U đều kinh động. Diệp Hảo đây cũng quá súng mánh rồi. Diệp Hảo, ngươi biết mình đang làm gì không? Một chấp pháp đường đệ tử tức giận quát. Đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, nếu không ta đánh ngươi. Diệp Hảo liếc chấp pháp đường đệ tử kia một cái, nói. Ngươi Diệp Hảo ngươi đừng làm càn. Chấp pháp đường đệ tử kia không nghĩ tới Diệp Hảo kiêu căng khó thuần như thế. Đùng một tiếng, Diệp Hảo xuất một bàn tay tát bay tên đệ tử chấp pháp đường kia. Còn lại mấy tên đệ tử chấp pháp đường đều ngơ ngẩn. Vì sao? Chấp pháp đường đệ tử kia có tu vi môn thần cảnh tầng 2. Bây giờ lại bị Diệp Hảo một bàn tay tát bay. Điều này nói rõ cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Điều này nói rõ thực lực Diệp Hảo vượt xa bọn họ. Diệp Hảo, ngươi dám xuất thủ với đệ tử chấp pháp đường. Xa xa vang lên một thanh âm kinh sợ. Diệp Hảo nhìn phía xa đi tới thân ảnh không khỏi hít mắt lại. À, Tử Phát Trung Niên. Đinh Trưởng Lão. Đinh Trưởng Lão, người phải làm chủ cho chúng ta. Đinh Trưởng Lão. Diệp Hảo bất chấp vương pháp, người đến trừng trị hắn đi. Chấp pháp đường đệ tử té ngã trên đất nhao nhao gào lên. Diệp Hảo nghe như thế thì ý thức được cái gì? Đinh Phàn Mai là gì của ngươi? Ta không hiểu ngươi. Con ngươi của Tử Phát Trung Niên ngưng một lần, ngay sau đó lạnh lùng nói. Diệp Hảo ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lệnh bài, phát cho Tuyết Trích Tiên một đầu tin tức. Sau khi Phượng Minh Phong Tuyết Trích Tiên nhìn thấy tin tức trước tiên đi đến thư phòng tông chủ. Ta rốt cuộc biết vì sao Đinh Phàn Mai không có đầu óc. Diệp Hảo nhìn Tử Phát Trung Niên nói. Hóa ra kế thừa gen từ ngươi. Bắt hắn lại cho ta. Đinh Tiên Quang vung tay lên nói. Hai đệ tử chấp pháp đường lập tức xuất hiện bên người Diệp Hảo. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị động thủ thì Diệp Hảo lại cười nói. Ngươi xác định ngươi muốn bắt ta. Các ngươi không nghe được lời nói của ta. Đinh Tiên Quang nhìn thấy hai tên đệ tử không động thủ bất mãn nói. Nhưng để Đinh Tiên Quang không nghĩ tới chính là hai người kia lại lui sang một bên. Trong lòng Đinh Tiên Quang cảm giác nặng nề. Hắn có một loại dự cảm xấu. Đinh Tiên Quang, ngươi có thể nói cho ta Diệp Hảo có tội gì không? Lúc này, một thân ảnh già nua xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy vị này, sắc mặt Đinh Tiên Quang bỗng nhiên biến đổi. Tông chủ, Tiết Liên Ba, ta cho ngươi thời gian một ngày tra rõ chuyện này. Tân Vĩ Kỳ nhìn phương hướng chấp pháp đường nói. Nếu tra không rõ thì cái chức chấp pháp đường chủ của ngươi không cần làm nữa. Từ phương hướng chấp pháp đường truyền đến một đạo ngưng trọng thanh âm. Tuân mệnh. Con ngươi Đinh Tiên Quang hung hăng co rụt lại. Thân phận Diệp Hảo thần bí như vậy à. Cho dù hắn cũng dám tùy tiện hy sinh. Chuyện này nếu tra cứu nhất định sẽ tra được trên người mình. Diệp Hảo, ngươi đi theo ta. Lúc này, Tân Vĩ Kỳ nhìn về phía Diệp Hảo nói. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Hoàng Thập Nhất nói. Cùng lên. Đến cửa thư phòng Tân Vĩ Kỳ, Diệp Hảo thấy được Tuyết Trích Tiên. Không sao chứ. Không sao. Diệp Hảo nói đến đây ra hiệu Hoàng Thập Nhất chờ trước cửa. Sau khi vào thư phòng, Tân Vĩ Kỳ cười khổ nói. Tổ tông của ta, lần sau ngươi xuất thủ có thể cố kỵ một chút hay không? ta tự nhận ở Ngũ Sắc Tông rất điệu thấp, thế nhưng vẫn có người không có mắt trêu chọc ta mà chấm thang. Diệp Hảo nhún vai một cái nói, ta đành phải xuất thủ. Những năm này tông môn cầu bình ổn quá độ, ta động đinh tiên quang sẽ khiến một số người bất mãn. Tân Vĩ Kỳ trầm mặt một hồi nói, những tên kia rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Ta không tin những tên kia là đối thủ của ngươi. Diệp Hảo cười nói, có thời gian ngươi đi sông Ngũ Sắc Tháp đi. Ngũ Sắc Tháp? Ngũ Sắc Tháp mà ngươi cũng không biết chứ? Không biết. Ngũ Sắc Tháp màu đỏ cho chân thần cảnh, màu cam môn thần cảnh, màu vàng thị thần cảnh, màu xanh thiên thần cảnh, màu lam tử thần cảnh. Tân Vĩ Kỳ nhẹ nhàng nói. Trong đó, màu đỏ chân thần cảnh tháp có 14 tầng, màu cam môn thần cảnh tháp có 13 tầng, màu vàng thị thần cảnh tháp có 12 tầng, màu xanh thiên thần cảnh tháp có 11 tầng, màu lam tử thần cảnh tháp có 10 tầng. Ngũ Sắc Tông đã rất nhiều năm không cơ, o, dơ, quy, quy, e, quy, quy, tử đăng lâm tầng thứ 14 chân thần cảnh. Tân Vĩ Kỳ nói đến đây trong lời nói tràn đầy cô đơn. Tầng 13 thì sao? Lữ Hàn Yên, Tuân Hảo Sơ có khả năng đăng lâm. Ngươi đăng lâm tầng bao nhiêu? Tầng thứ 8. Lão Tông Chủ không phải đỉnh thiên thần cảnh tầng 8 à? Nghe được Tân Vĩ Kỳ nói thế, Diệp Hảo có chút nghi hoặc. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tân Vĩ Kỳ gật đầu. Ta hy vọng các ngươi ai có thể tiến vào Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Sau đó Hảo Nhiên Chính Khí Tông ban thưởng ta một viên tiên đan, có lẽ ta có cơ hội đặt chân đến thiên thần cảnh tầng 9. Ngươi không có nghĩ qua tử thần cảnh. Tiềm lực của ta sớm đã hao hết. Tân Vĩ Kỳ lắc đầu. Không có năng lực đặt chân. Tân Vĩ Kỳ đối với định vị của mình rất chính xác. Đời này không có khả năng đặt chân đến tử thần cảnh. Diệp Hảo trầm mặt một hồi đưa cho Tân Vĩ Kỳ một bình ngọc. Cái này cho ngươi. Thứ gì? Linh tủy. Tân Vĩ Kỳ run một cái, hai tay tiếp lấy bình ngọc hung hăng siết chặt. Đừng bóp nát cái bình chứ. Diệp Hảo nhắc nhở. Thần niệm Tân Vĩ Kỳ quét qua cảm nhận được ba đồng năng lượng khủng bố đến cực hạn trong bình ngọc. Linh tủy. Tân Vĩ Kỳ nói câu nói này thì hàm răng đều run rẩy. Linh tủy chia thành nhất cấp, nhị cấp, tam cấp. Nhưng cho dù nhất cấp linh tủy đối ứng cũng là tử thần cảnh. Nói xác thực đây là nhị cấp linh tủy pha loãng qua. Diệp Hảo cười nói. Linh tủy trừ bỏ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi ra còn có thể bổ sung bản nguyên của tu sĩ đến một trình độ nhất định. Giọt linh tủy pha loãng này ngươi từ nơi nào lấy được? Tân Vĩ Kỳ ngưng giọng hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2183. Kịch bản này không đúng chấm thang. Linh tủy quá chân quý. Bởi vì đây là một trong số ít loại có thể tăng lên bổn nguyên. Tân Vĩ Kỳ rõ ràng một giọt linh tủy đều có thể bán ra con số trên trời. Tông chủ ngươi không cần quản chuyện này. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nhìn thấy Diệp Hảo không trả lời, Tân Vĩ Kỳ trầm mặt một hồi nói. Phần lễ vật này, ta nhận. Hắn cử tuyệt không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, a. Ta sớm chúc mừng tông chủ cố gắng tiến lên một bước. Diệp Hảo nói khẽ. Diệp Hảo, có cơ hội ngươi đi sông Ngũ Sắc Tháp một lần, Ngũ Sắc Tháp do Sơ Đại Tổ Sư lưu lại, nghe nói bên trong lưu lại truyền thừa của người. Tân Vĩ Kỳ nói gấp. Ta có một vấn đề. Diệp Hảo nói. Ngươi nói. Tân Vĩ Kỳ thu liễm thần sắc đáp. Ba đại đỉnh cấp tông môn Lưu Quang Kiếm Tông vì sao không đoạt Ngũ Sắc Tháp của Ngũ Sắc Tông? Tân Vĩ Kỳ lập tức nghĩ tới điều gì? Ai, ta ngược lại thật ra quên đi điểm ấy. Muốn xông Ngũ Sắc Tháp nhất định phải tu luyện bản nguyên công pháp của Ngũ Sắc Tông. Nhưng bản nguyên công pháp của ngũ sắc tông dù bản hoàn chỉnh cũng chỉ đến cấp bậc tử thần. Diệp Hảo đến cảnh giới này, làm sao có thể không tu luyện công pháp khác chứ? Ngươi đưa bản công pháp đó cho ta xem nào. Để Tân Vĩ Kỳ không nghĩ tới Diệp Hảo nói ra câu này. Ngươi phải bỏ qua một thân tu vi của bản thân à? Tân Vĩ Kỳ không khỏi trừng lớn hai mắt. Tu vi cũng không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Cái này sẽ ảnh hưởng đến căn cơ bản thân. Ta xem một chút. Diệp Hảo không nói bản thân tu luyện vạn cổ bất diệt quyết có thể kiêm tu bản nguyên công pháp khác. Diệp Hảo, ta không đề nghị ngươi mạo hiểm. Tân Vĩ Kỳ nghiêm túc nói. Kiêm tu hai loại bản nguyên công pháp, hai bên sẽ xung đột. Dừng một chút an nơ, lơ, a, y, nói tiếp. Bất đồng công pháp nối tiếp cũng sẽ có vấn đề, cái này sẽ ảnh hưởng đến thành tựu cuối cùng của ngươi. Tông chủ, những thứ này ta đều hiểu. Diệp Hảo cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy tiền đồ của mình đùa giỡn. Tân Vĩ Kỳ suy nghĩ một chút đưa cho Diệp Hảo một quyển công pháp. Đây là bản nguyên công pháp của ngũ sắc tông ngũ quang thập sắc. Tân Vĩ Kỳ đưa cho Diệp Hảo một quyển sách, nói. Diệp Hảo cầm quyển sách này lên yên lặng nhìn, khoảng một khắc sau thì để nó xuống. Ta nhớ kỹ. Chuyện của Đinh Tiên Quang ta sẽ điều tra kỹ, trong khoảng thời gian này ngươi tận lực điều thấp một chút. Tân Vĩ Kỳ nói. Diệp Hảo gật đầu cáo từ rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, Diệp Hảo nhìn thoáng qua Tuyết Trích Tiên và Hoàng Thập Nhất. Trở về thôi. Đến Long Đằng Phong, Diệp Hảo đón ánh mắt hai nữ nói. Tông chủ sẽ tra rõ chuyện Đinh Tiên Quang nhằm vào chúng ta. Tuyết Trích Tiên không khỏi thở dài một hơi. Chuyện lần này nháo quá lớn, nếu không có Tân Vĩ Kỳ hỗ trợ, Diệp Hảo chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Thời gian kế tiếp cô chứ tu luyện tại sơn phong của ta đi. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Tu vi của ta bây giờ đã tăng lên tầng 6, ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một phen. Tuyết Trích Tiên suy nghĩ một chút nói. Đại sơn phía sau tông môn có nuôi nhốt yêu thú, đến lúc đó cô có thể đi nơi đó lịch luyện. U, V, Quy, Quy, Mơ. Rất nhanh Tuyết Trích Tiên đã hiểu vì sao Diệp Hảo bảo nàng tu luyện ở đây. Bởi vì thời gian áo nghĩa của Diệp Hảo đột phá gấp 3 lần ngoại giới. Mà trong khi đám người Diệp Hảo tu luyện thì ngũ sắc tông lại rung chuyển dữ dội. Tân Vĩ Kỳ mệnh lệnh đường chủ chấp pháp đường tra rõ. Thời điểm này liên lụy đến rất nhiều tu sĩ, ngay cả cao tầng đều dính rất nhiều đến 4 người. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cảm thấy Tân Vĩ Kỳ sẽ không giải quyết được gì thì không ngờ hắn lại dứt khoát trừng phạt 4 vị cao tầng này. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngũ sắc tông xôn xao. Trước đó, không phải Tân Vĩ Kỳ nói bình ổn quá độ à? Nhưng bây giờ như thế nào? Bất quá lúc này, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu suy đoán thân phận của Diệp Hảo. Có người nói Diệp Hảo là con riêng của Tân Vĩ Kỳ, cũng có nói bối cảnh Diệp Hảo cực lớn, tóm lại dạng nào cũng có, nhưng Diệp Hảo thủy chung chưa từng hiện thân. Đợi khi ngũ sắc tông bình phục lại cũng đã 3 tháng sau, mà đúng lúc này, một tin tức lần nữa oanh động toàn bộ ngũ sắc tông. Tuân Hảo sơ xông qua hồng sắc tháp tầng 13. Tầng thứ 13 đại biểu cho cái gì? Toàn bộ ngũ sắc tông đều rất rõ ràng. Tuân Hảo sơ muốn nghịch thiên hạ sao? Chân thần cảnh tầng 8 xông vào tầng 13 tầng, chẳng phải nói khi đến tầng 9 Tuân Hảo sơ có thể xông vào tầng 14. Nghe đồn tầng 14 có truyền thừa của tổ sư khai sáng môn phái. Vì sao ta nghe nói nếu có thể xông qua tầng 14 thì có thể trở thành thiếu tông chủ ngũ sắc tông? Toàn bộ ngũ sắc tông từ trên xuống dưới đều đang thảo luận. Bao quát cả cao tầng. Bởi vì công pháp ngũ sắc tông thiếu sót quá nghiêm trọng. Nếu có thể bù đắp thì những lão gia hỏa này đều có thể tiến thêm một bước. Tuân Hảo sơ, ngươi có nắm chắc xông qua tầng 14 không? Đại trưởng lão Ngũ Sắc Tông kích động hỏi. Tuân Hảo Sơ mặc một thân kiếm bào, lạnh lùng đáp. Ta có 8 thành nắm chắc xông qua tầng thứ 4. Tốt. Đại trưởng lão vỗ tay cười to nói. Tuân Hảo Sơ, tông môn sẽ tận hết sức lực ủng hộ ngươi. Nhị trưởng lão ở một bên nói. Ngươi có bất kỳ yêu cầu gì có thể nói ra. Ta muốn vào ở Long Đằng Phong. Ánh mắt Tuân Hảo Sơ lóe lên một cái, trầm giọng nói. Tuân Hảo Sơ nói xong toàn trường đều kinh động. Ai cũng không nghĩ tới hắn lại đưa ra yêu cầu này. Tòa sơn phong khác tùy ngươi yêu cầu. Tân Vĩ Kỳ cau mày nói. Tuân Hảo Sơ không phải muốn gây khó dễ với Diệp Hảo à. Không đến được Long Đằng Phong, tâm cảnh của ta không thông đạt. Tuân Hảo Sơ nhìn Tân Vĩ Kỳ nghiêm mặt nói. Tâm cảnh không thông đạt. Nghe Tuân Hảo Sơ nói như vậy, sắc mặt của mọi người biến. Mặc kệ Tuân Hảo Sơ nói có phải thật hay không, tất cả mọi người nhất định phải thận trọng đối đãi. Bởi vì cách này liên quan đến lợi ích tông môn. Tông chủ. Đại trưởng lão nhìn về phía Tân Vĩ Kỳ nói. Ngươi xem. Hừ, ngươi đang uy hiếp ta à? Tân Vĩ Kỳ lạnh lùng nói. Ta khẳng định lại lần nữa, Long Đằng Phong ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Sắc mặt Tuân Hảo Sơ đại biến. Hắn không nghĩ tới bản thân hiện ra tiềm lực cường đại như vậy, Tân Vĩ Kỳ vẫn còn che chở cho Diệp Hảo. Tông chủ không thể như thế. Tông chủ chỉ là một tòa Long Đằng Phong mà thôi. Hảo Sơ muốn cho hắn là được. Chúng ta lại đền bù tổn thất cho Diệp Hảo một sơn phong tốt hơn. Đúng vậy, tông chủ, lúc này chúng ta phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tuân Hảo Sơ. Tông môn cao tầng nhao nhao thuyết phục Tân Vĩ Kỳ. Tân Vĩ Kỳ lại không hề bị lay động. Tuân Hảo Sơ đích xác hiện ra tiềm lực nhất định. Nhưng những tiềm lực này trong lòng Tân Vĩ Kỳ lại không coi vào đâu. Nếu như vậy đừng nói nữa. Tân Vĩ Kỳ hừ lạnh nói. Ngũ Sắc Tháp ngươi muốn xông thì xông, không muốn xông ai cũng không cầu ngươi. Vừa mới nói xong, Tân Vĩ Kỳ xoay người rời đi. Cả người Tuân Hảo Sơ bị choáng váng. Kịch bản này không đúng nha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2184. Lăn ra Long Đằng Phong. Tân Vĩ Kỳ đàn áp Tuân Hảo Sơ, không những đệ tử Ngũ Sắc Tông bất mãn, cho dù cao tầng cũng không chịu nổi. Mà vì một cao tầng nào đó cố ý thôi động, một ít đệ tử chạy tới Long Đằng Phong gây chuyện. Diệp Hảo, lăn ra Long Đằng Phong. Diệp Hảo, lăn ra Long Đằng Phong. Diệp Hảo, lăn ra Long Đằng Phong. Diệp Hảo và Hương Quân cùng đi ra buồng luyện công. Hương Quân, đã xảy ra chuyện gì? Công tử, Tuân Hảo Sơ nhằm vào người. Hương Quân nhỏ giọng nói nguyên do cho Diệp Hảo một lần. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Hắn đi tới trước mặt mấy trăm tên đệ tử lạnh lùng nói. Ai cho quyền lợi của các ngươi đối một cái chân truyền đệ tử kêu la om sòm? Diệp Hảo, Tuân sư huyên coi trọng Long Đằng Phong, nếu ngươi thức thời thì cút ra. Lúc này, một thanh niên đi ra. Diệp Hảo nhìn thanh niên kia một cách nói. Ngươi là nơ, gơ, u, v, quy, quy, a, i, o, i, nào? Đinh Tân Cát. Đại ca Đinh Phản Mai à? Diệp Hảo nói đến đây thân hình lóe lên, sau một khắc Đinh Tân Cát ăn một bàn tay. Vừa mới rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía tu sĩ cùng nhau lùi sau một bước, bọn họ lộ vẻ hoảng sợ nhìn Diệp Hảo. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hảo nói ra tay là ra tay. Đây hoàn toàn không dựa theo lẽ thường. Ngươi dám đánh ta? Đinh Tân Cát bụm mặt gò má trong mắt tràn đầy dữ tợn. Bịch một tiếng, một mai lệnh bài đập vào mặt hắn. Nhìn xem trên lệnh bài này viết cái gì. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Đinh Tân Cát nhìn đau khổ nhìn về phía lệnh bài. Vừa nhìn con ngươi Đinh Tân Cát co rụt lại. tứ phẩm đan sư. Mấy trăm tên tu sĩ cũng nhìn sang. Sau khi nhìn nguyên một đám kinh hô không thôi. Lệnh bài tứ phẩm đan sư. Diệp Hảo lúc nào trở thành đan sư rồi? Đây là lệnh bài đan đạo công hội ban bố, không có người nào dám giả tạo cả. Diệp Hảo đi tới ngũ sắc tông mới thời gian bao lâu, hiện tại trở thành môn thần cảnh tứ phẩm đan sư. Thiên phú luyện đan của hắn cũng quá kinh khủng rồi. Diệp Hảo nhìn thần sắc bất an Đinh Tân Cát nói. Ta biết các ngươi rất muốn làm chó săn cho Tuân Hảo Sơ, nhưng các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc đến ta, nếu không đừng trách ta đánh mặt các ngươi. Diệp Hảo nói xong tâm thần khẽ động, từ trong tay Đinh Tân Cát triệu hồi lệnh bài, ngay sau đó, Diệp Hảo quay người đi về tiểu viện. Tùy tiện. Bá đạo. Tùy ý. Nhưng tu sĩ toàn trường quả thực không có người nào dám nói gì. Tứ phẩm môn thần cảnh đan sư. Thân phận này thực quá dọa người. Cho dù Tuân Hảo Sơ cũng còn kém xa. Tin tức truyền đến trong tai đám cao tầng, bọn họ không khỏi ngơ ngẩn. Ngươi xác định không phải nhìn lầm. Diệp Hảo hiện tại chỉ có tu vi chân thần cảnh tầng thứ 8 được không? Ta thấy rất rõ ràng, Diệp Hảo lấy ra lệnh bài chính là lệnh bài tứ phẩm môn thần cảnh. Vượt qua năm cảnh giới. Tin tức này nếu là nói thật cũng quá mức rung động. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao tông chủ hướng về Diệp Hảo rồi. Tầm quan trọng của Diệp Hảo vượt xa Tuân Hảo Sơ. Thế nhưng đan đạo thủy chung cũng là tiểu đạo, võ đạo mới chính thống, tông chủ sao không hiểu đạo lý này chứ? Ngươi nào biết thiên phú võ đạo của Diệp Hảo không được chứ? Đúng vậy, không có thiên phú võ đạo cường đại, làm sao trèo chống thiên phú đan đạo? Đừng quên trước đó Diệp Hảo thoải mái đánh bại đệ tử môn thần cảnh hay. Nếu Diệp Hảo có thiên phú võ đạo mạnh như vậy, vì sao không đi sông ngũ sắc tháp? Cái này có hai loại khả năng. Thứ nhất, thiên phú võ đạo của Diệp Hảo không cao. Thứ hai, Diệp Hảo không tu luyện bản tông công pháp của chúng ta. Sau khi Tuân Hảo Sơ nhận được tin tức thật lâu không nói. Bất quá ngay sau đó hắn tuyên bố bế quan. Tuân Hảo Sơ muốn xung kích chân thần tầng 9. Hắn ngược lại muốn xem sau khi hắn chiếm được ngũ sắc tông chân chính truyền thừa, tông chủ sẽ còn thiên vị Diệp Hảo nữa không. Nhưng cái này và Diệp Hảo không có quan hệ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Một năm chấm thang. Hai năm chấm thang. Ba năm chấm thang. Những năm này, Diệp Hảo thủy chung ở trên Long Đằng Phong tu luyện, nhưng Tuyết Trích Tiên, Hoàng Thập Nhất thỉnh thoảng tiến về phía sau núi lịch luyện. Hôm nay Long Khiếu Phong vang lên một thanh âm thét dài, sau đó, một bóng người phóng đi ngũ sắc tháp. Hôm nay Tuân Hảo Sơ ta muốn xông ngũ sắc tháp tầng 14. Kinh thiên thanh âm, vang vọng trăm dặm. Trong lúc nhất thời, tông môn kinh động. Vô số thân ảnh nhao nhao hướng về vọt tới ngũ sắc tháp. Vừa mới kết thúc tu luyện, Diệp Hảo lộ vẻ mặt bình thản nhìn phương xa. Công tử Tuân Hảo Sơ đang thị uy với người đấy. Hương quân nói khẽ. Thị uy. Diệp Hảo vô tình nói. Hắn cũng xứng. Có muốn ta dạy dỗ hắn một chút hay không? Hương quân chần chờ một chút hỏi. Không cần. Diệp Hảo lắc đầu. Hiện tại, tu vi Hương quân đã đạt đến chân thần cảnh tầng 7. Nhưng dù đạt đến như vậy thì không phải chân thần cảnh tầng 9 Tuân Hảo Sơ có thể so sánh. Đi xem một chút. Diệp Hảo nói. Những năm này hắn vận dụng thời gian áo nghĩa, trên thực tế đã tu luyện đến 9 năm. Trong thời gian này, Diệp Hảo trừ củng cố cảnh giới của mình ra thì cũng rút ra chút thời gian tu luyện ngũ quang thập sắc mà Tân Vĩ Kỳ đưa. Ngũ quang thập sắc thiếu sót 3 thành tinh hoa, hiện tại đã rơi xuống thiên thần cấp. Diệp Hảo tùy tiện tu luyện đã thành công. Hắn cũng muốn nhìn tầng 14 có cái gì. Đi ra buồng luyện công, Diệp Hảo thấy được Tuyết Trích Tiên và Hoàng Thập Nhất, La Ngọc đang trong đình viện nhìn phương hướng ngũ sắc tháp. Cùng đi chứ? Diệp Hảo cười nói. Một đoàn người Diệp Hảo đi tới ngũ sắc tháp thì thấy nơi đây đã người đông tấp nập. Bọn họ đến dẫn tới rất nhiều đệ tử chú ý. Tuyết Trích Tiên vốn chính là mỹ nữ trong mỹ nữ, nàng vừa tới ngũ sắc tông đã được phong đệ nhất mỹ nữ. Hoàng Thập Nhất thuộc về mắt to manh muội, toàn thân trên dưới đều lộ vẻ yếu ớt. Hương Quân sau khi khôi phục tướng mạo, hơn nữa tu luyện băng hệ công pháp, cả người lộ ra thánh khiết mà cao ngạo, bàn về tướng mạo vẻn vẹn chỉ dưới Tuyết Trích Tiên. Tướng mạo La Ngọc cũng rất tốt, đương nhiên nếu so với Hương Quân có chút chênh lệch, nhưng ở ngũ sắc tông cũng xem như không tệ. Đã sớm nghe thấy Tuyết Trích Tiên là đệ nhất mỹ nữ, hôm nay gặp mặt quả danh bất hư truyền. Nhưng không biết nàng ta đã có hôn phối hay chưa? Làm sao ngươi có ý? Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Ngươi không sợ đắc tội Diệp Hảo? Hiện tại Diệp Hảo có tu vi gì ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn? Ta cảm thấy thị nữ của Diệp Hảo không sai. Là chim non đấy. Đợi chút nữa đổi với hắn. Sợ người ta không cho đổi đâu. Không cho đổi vậy ta sẽ cho hắn hiểu trước khi chưa trưởng thành nên bảo trì khiêm tốn. Thị nữ của hắn ta muốn. Nghe nói tiểu tử này rất bá đạo, hôm nay ta phải giáo dục hắn một chút. Người nào cản cũng không được. Lúc này mở miệng cũng là một nhóm đệ tử dài nhất trong tông môn. Tu vi của bọn hắn đều đạt đến môn thần cao giai thậm chí thị thần. Bởi vậy bọn họ căn bản không lo lắng Diệp Hảo trả thù. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2185. Sát phạt quả đoán. Những đệ tử chân truyền thế hệ trước đã trở thành trụ cột vững chắc của tông môn. Bởi vậy bọn họ nói chuyện không cố kỵ bất kỳ cái gì. Im miệng. Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng phá vỡ trời cao. Không phải Trương Kiểm thì là ai? Trương Kiểm. Một thanh niên tóc tím nghiêm nghị nói. Trong đệ tử chân truyền ngươi còn không được xếp hạng đâu. Nhưng mà lão tử một tay có thể trấn áp ngươi. Trương Kiểm nói xong bước lên trước một bước. Thanh niên tóc tím vô thức lui về sau một bước. Nhìn thấy một màn này trong mắt Trương Kiểm tràn đầy khinh bỉ. Bắt nạt kẻ yếu không sợ nhục. Trương Kiểm. Thanh niên tóc tím nổi giận quát. Trương Kiểm cũng không thèm nhìn hắn, mà nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nói. Hôm nay Trương Kiểm ta có đôi lời muốn nói, Diệp Hảo và Tuyết Trích Tiên do ta bảo hộ, ai nhằm vào bọn họ chính là nhằm vào ta. Trương Kiểm, tu vi ngươi bất quá là thị thần cảnh tầng 3 thôi. Nơi xa, một thanh niên thân mặc trận bào cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy mình rất có quyền nói chuyện. Trương Kiểm nhìn người thanh niên này ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi lại có bao nhiêu quyền nói chuyện thế? Lúc này, Diệp Hảo giễu cợt nói. Diệp Hảo, nơi này không có chuyện của ngươi. Trương Kiểm cảnh cáo Diệp Hảo. Trận bào nam tử là đệ tử xếp hạng 18 của tông môn. Bậc này đã thâm căn cố đế trong tông môn, sau lưng của hắn có hoặc nhiều hoặc ít cao thủ chống lưng. Ta là đệ tử chân truyền xếp hạng không cao trong ngũ sắc tông còn chưa đạt tới thập đại chân truyền. Trận bào nam tử nhìn Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Nhưng mà về trận đạo ta lại là chân truyền đệ nhị. Thì thần thất phẩm. Diệp Hảo nhìn lệnh bài bên hông trận bào nam tử nói. Đây chính là nguyên nhân ngươi cảm giác bản thân rất giỏi. Có lẽ ngươi không biết bài danh thị thần thất phẩm mang ý nghĩa gì. Trận bào nam tử vẻ mặt giễu cợt nói. Bất quá chỉ là thị thần thất phẩm mà thôi. Diệp Hảo nói. Không biết thực sự ngươi có gì lợi hại. Đây là một loại vinh dự, hiểu chứ? Trận bào nam tử cười lạnh nói. Đúng rồi, bây giờ nhìn một chút lệnh bài của ngươi đi. Diệp Hảo chỉ lệnh bài của trận bào nam tử. La Hưng Hải kinh nghi quét lệnh bài mình một cái, lúc này mới chú ý tới trên lệnh bài có tin nhắn cho mình. Nhìn thấy nội dung nhắn lại, con ngươi hắn co rụt. La Hưng Hải, Diệp công tử ngươi cũng dám trêu chọc, ta nghĩ ngươi chán sống rồi. La Hưng Hải ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo, ánh mắt trở nên sợ hãi. Đúng lúc này, lệnh bài của hắn lại chấn động. Vương Bát Đàn, ngươi chờ ta, ta lập tức từ trận đạo phân hội đánh tới, nếu Diệp công tử tổn thương một cọng tóc, lão tử sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy nội dung bên trong, trái tim La Hưng Hải đạp chậm nửa nhịp. Diệp Hạo đến cùng có thân phận gì? Đáng giá Diêm Cầu Vồng khẩn trương như thế. Ngươi. La Hưng Hải nhìn Diệp Hạo bất an nói. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, cắt miệng mấy tên kia xuống. Diệp Hạo chỉ mấy thanh niên xa xa nói. La Hưng Hải trầm mặt xuống. Thời gian của ngươi không nhiều lắm đâu. Diệp Hạo thản nhiên nói. La Hưng Hải cắn răng một cái, một quyền đánh tới Hồng Sâm cách đó không xa. Răng rắc một tiếng, lồng ngực của Hồng Sâm bị La Hưng Hải đánh nát. Ngay tại thời điểm hắn rơi ra phía sau, La Hưng Hải lấn người từ trên đạp gãy chân của hắn. Toàn bộ vì đó xôn xao. Vì sao La Hưng Hải nghe lệnh của Diệp Hạo? Hoàn toàn không có lý do nha. Nói đến Hồng Sâm, vừa rồi kêu gào vui mừng nhất đúng là hắn, mà thuyết giáo Diệp Hạo làm người thì là bạn của hắn, Lý Vân. Toàn thân lông tơ Lý Vân nháy mắt nổ tung, sắc mặt khó coi nhìn La Hưng Hải. Ngươi muốn làm gì? Đoạn một chân ngươi. La Hưng Hải nói xong xuất thủ. Lý Vân chỉ là thị thần cảnh tầng 3, mà La Hưng Hải là thị thần tầng 8. Song phương chênh lệch quá lớn, bởi vậy Lý Vân làm sao phản kháng. Sau khi đạp gãy chân Lý Vân, La Hưng Hải liếc tới Hà Tuấn Ái. Sư tôn cứu ta. Hà Tuấn Ái hô to. Thân hình lục trưởng lão lóe lên xuất hiện bên người Hà Tuấn Ái. Lục trưởng lão, ngươi tránh ra. La Hưng Hải trịnh trọng nói. Thần sắc lục trưởng lão trầm xuống. La Hưng Hải, ngươi điên à? La Hưng Hải mới vừa muốn nói gì trong tai vang lên truyền âm của Diệp Hạo. Ta không muốn bại lộ thân phận. Vừa rồi Hà Tuấn Ái dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng nói muốn cường đoạt Tuyết Trích Tiên, vì sao ngươi không hiện thân? La Hưng Hải hơi chút trầm ngâm lạnh giọng nói ra. Ta không hiểu ý ngươi. Lục trưởng lão đang giả bộ. Ta có thể lý giải Hà Tuấn Ái không kiêng kỵ như vậy cũng bởi vì có ngươi phía sau làm chỗ dựa, đúng không? La Hưng Hải từng bước ép sát nói. La Hưng Hải, ngươi chớ làm càn. Lục trưởng lão chỉ La Hưng Hải tức giận quát. Càn rỡ là ngươi. Lúc này, Tân Vĩ Kỳ đi tới. Tông chủ. Lục trưởng lão hành lễ với Tân Vĩ Kỳ. Xảy ra chuyện gì? Tân Vĩ Kỳ quét mắt toàn bộ một cái, hỏi. La Hưng Hải tiến lên một bước nói. Vừa rồi Diệp sư để đưa Tuyết sư muội tới đây, đám người Hồng Sâm, Lý Vân, Hà Tuấn Ái dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đàm luận hiếu thắng muốn đoạt Tuyết sư muội, cưỡng đoạt thị nữ của Diệp sư đệ. Đây chẳng qua là thuận miệng nói chơi. Hồng Sâm vội nói. Thuận miệng. La Hưng Hải ha ha cười nói. Vậy ngươi có thể giải thích với ta chuyện Tôn Tử Ngọc một chút không? Sắc mặt Hồng Sâm không khỏi biến đổi. Tôn Tử Ngọc, chuyện gì xảy ra? Tân Vĩ Kỳ cau mày nói. Tôn Tử Ngọc là nội môn đệ tử, 3 năm trước bị 3 vị này coi trọng, sau đó cưỡng ép bắt đến phía sau núi Trà Đạp. La Hưng Hải trầm giọng nói. Tôn Tử Ngọc thượng cáo chấp pháp đường, kết quả chẳng những chúng không chịu tội, mà còn dám làm nhục nàng trước mặt mọi người một phen, Tôn Tử Ngọc chịu nhục tự sát mà chết. Tân Vĩ Kỳ không khỏi trừng lớn hai mắt quát. Chuyện này là thật. Toàn bộ chân truyền đệ tử cơ hồ đều biết chuyện này. La Hưng Hải nghiêm túc nói. Tông chủ không tin có thể hỏi thăm đệ tử khác. Tân Vĩ Kỳ ánh mắt uy nghiêm nhìn một thanh niên thân hình cao lớn nói. Nhiếp Thành Hiên, chuyện này ngươi biết không? Biết rõ. Là thật. Là thật. Bịch một tiếng, Hồng Sâm bị Tân Vĩ Kỳ một bàn tay đánh thành mảnh vỡ. Lý Vân vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể nhanh hơn Tân Vĩ Kỳ. Sau khi giết Lý Vân, Tân Vĩ Kỳ nhìn về hướng Hà Tuấn Ái. Hà Tuấn Ái vội vàng núp sau lưng Lục trưởng lão. Lục trưởng lão mới vừa muốn nói gì thì thấy Tân Vĩ Kỳ hướng về phương hướng của mình đập xuống. Tông chủ! Lục trưởng lão hoảng sợ hô. Tông chủ muốn xuống tay với mình. Trong lúc vội vàng, Lục trưởng lão đánh ra một trường, nhưng một trường này như giấy mỏng, trong khoảnh khắc đã bị đánh nát. Phúc một tiếng, Lục trưởng lão đấm máu lui lại, một lần này Hà Tuấn Ái lại không ngăn cản, như vậy kết quả của hắn ai cũng có thể biết rõ. Tu sĩ toàn trường đều kinh động. Ai cũng không nghĩ tới, tông chủ Tân Vĩ Kỳ sát phạt quyết đoán như vậy. Ba đại đệ tử chân truyền nói giết liền giết. Chuyện này ta sẽ tự mình tra rõ. Trong con ngươi Tân Vĩ Kỳ đầy phẫn nộ kinh thiên. Đáng giết, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2186. Không thú vị. Tông chủ. Đại trưởng lão nhíu mày. Lúc này, ngũ sắc tông không thích hợp làm to chuyện. Tông chủ, ngũ sắc tông hiện tại phải bình ổn lại. Nhị trưởng lão cũng phụ họa. Tông chủ, tình huống ngũ sắc tông hiện tại rất không ổn, chúng ta lúc này không thích hợp nổi loạn. Tam trưởng lão chắp tay nói. Nhìn thấy ba đại trưởng lão đều phản đối, ánh mắt Tân Vĩ Kỳ lộ vẻ do dự. Tông chủ. Lúc này trong tai Tân Vĩ Kỳ vang lên tiếng Diệp Hảo truyền âm. Tin tưởng lời của ta, ngươi hãy tra rõ. Nhưng ta sợ sẽ khiến tông môn rung chuyển. Tân Vĩ Kỳ chần chờ một chút vẫn nói. Trong tay của ta có một chiến khôi tử thần cảnh. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Nếu tông môn cần, ta tùy thời có thể cho. Chiến khôi tử thần cảnh. Con ngươi Tân Vĩ Kỳ hung hăng co rụt. Nói chính xác là tử thần cảnh tầng 3. Diệp Hảo gật đầu. Nghe Diệp Hảo nói thế, Tân Vĩ Kỳ đâu còn do dự. Phải biết ba đại đỉnh cấp tông môn như Lưu Quang Kiếm Tông có cường giả tử thần cảnh tầng 3 tồn tại hay không cũng không biết đây. Ngũ sắc tông có một chiến khôi như vậy tỏa trấn còn sợ ai tới. Ta biết phải làm sao rồi. Tân Vĩ Kỳ nói với Diệp Hảo một câu sau đó quét qua bốn phía một cái nói. Những năm nay tông môn vì muốn ổn định đã đè xuống quá nhiều nhân tố không ổn định, hôm nay bắt đầu từ tôn tử ngọc nữ hài tử đáng thương này nghiêm tra. Tông chủ! Tông chủ! Tông chủ! Ba đại trưởng lão biến sắc. Ý ta đã quyết. Tân Vĩ Kỳ vung ốm tay áo nói. Ba đại trưởng lão liếc nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được sự bất an. Ba đại trưởng lão xem ra cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu. Diệp Hảo nhìn thấy thần sắc ba đại trưởng lão lập tức ý thức được cái gì. Hắn vốn chuẩn bị rời ngũ sắc tông trước, sau đó lại giao chiến khôi tử thần cảnh kia cho Tân Vĩ Kỳ. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy phải giao cho Tân Vĩ Kỳ trước. Vì bảo hộ Tân Vĩ Kỳ được an toàn. Bất quá sau này mua thêm một chiến đấu khôi lỗi tử thần cảnh nữa mới được. Diệp Hảo suy nghĩ một chút hỏi thăm trận đạo tông hội Tần Thư Hoàn có chiến đấu khôi lỗi tử thần cảnh hay không. Rất nhanh Tần Thư Hoàn đã trả lời, hắn có thể đưa Diệp Hảo một tôn chiến khôi. Diệp Hảo cự tuyệt, muốn mua theo đúng giá. Sau khi thanh toán xong 500 vạn mua một chiến khôi tử thần cảnh tầng 6 và một tử thần cảnh tầng 4. Đương nhiên cái giá tiền này còn rất ưu đãi. Dưới tình huống bình thường, số thần thạch này đến một tôn tử thần cảnh tầng 4 cũng mua không được. Sau 3 canh giờ, Tần Thư Hoàn đưa ra 2 tôn chiến khôi đến phủ cận ngũ sắc tông. Diệp Hảo ngỏ ý cảm ơn rồi nhìn về hướng hồng sắc tháp. Bên trong đó có một thân ảnh đang chém giết. Tuân Hảo Sơ đã giết tới tầng 8. Không biết lần này Tuân Sư Huyên có thể giết tới tầng thứ 14 không? Nhất định có thể, phải biết cảnh giới Tuân Sư Huyên đã tăng lên tới chân thần cảnh tầng 9. Không biết Tuân Sư Huyên có thể lấy được truyền thừa của Tổ Sư không? Thật chờ mong. Tuân Sư Huyên là tuyệt nhất. Ủng hộ Tuân Sư Huyên. Hoàng Thập Nhất nhìn thấy nữ đệ tử Ngũ Sắc Tông không nhìn Diệp Hảo hừ lạnh một tiếng nói. Công tử, ta đi vượt ải. Ngươi đâu có tu luyện công pháp bản tông đâu mà đi. Lúc này, Trương Kiểm hỏi. Không sai. Hoàng Thập Nhất gật đầu. Không tu luyện công pháp bản tông, không cách nào lấy được thiên địa chi linh tinh thuần. Trương Kiểm nhẹ nhàng nói. Công tử. Hoàng Thập Nhất nhìn về phía Diệp Hảo. Đi thôi. Diệp Hảo cười nói. Hoàng Thập Nhất lĩnh mệnh rời đi. Diệp Hảo không lo lắng việc Hoàng Thập Nhất có vượt qua được Tuân Hảo Sơ hay không. Tu vi Hoàng Thập Nhất nguyên bản rất cao, hiện tại đã đạt đến tầng 9. Nói cách khác nàng đồng cấp với Tuân Hảo Sơ. Mà Hoàng Thập Nhất tu luyện công pháp sinh thần cấp, thần thông sinh thần cấp, sát ký sinh thần cấp. Dù cùng cấp bậc, chả có bao người là đối thủ của Hoàng Thập Nhất. Hắn không cảm thấy ý niệm do Tổ Sư Ngũ Sắc Tông lưu lại là đối thủ của nàng. Sự thật như thế. Hoàng Thập Nhất tiến nhập tầng 1 thì cơ hồ không dừng lại đã vọt tới tầng 2. Tầng 3 chấm thang. Tầng 4 chấm thang. Tầng 5 chấm thang. Hoàng Thập Nhất giống như bật hắc rất nhanh vọt tới tầng 9. Nữ tử kia là ai? Tốc độ đột phá của nàng còn nhanh hơn Tuân Sư Huyên nữa. Dựa theo tốc độ đột phá của nàng bây giờ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Tuân Sư Huyên. Ta không tin nàng còn mạnh hơn Tuân Sư Huyên. Không sai, Tuân Sư Huyên đương đại mạnh nhất. Một nữ tử mặt em bé nhìn không được nói. Cùng thế hệ mạnh nhất. Hương Quân nói xong mang theo chiến kiếm đi đến Ngũ Sắc Tháp. Ta sẽ cho ngươi biết Tuân Sư Huyên trong miệng ngươi chỉ thường thôi. Hương Quân nói bị rất nhiều tu sĩ phản bác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là thị nữ của Diệp Hảo thôi. Một thị nữ cũng dám mạnh miệng như thế. Ngươi cũng xứng so sánh với Tuân Sư Huyên. Đối diện với phản bác của mấy tu sĩ, Hương Quân chỉ cười lạnh. Nàng vào Ngũ Sắc Tháp không ngừng phát động công kích. Mà phát động xung phong Hương Quân còn nhanh hơn Hoàng Thập Nhất. Tầng 3 chấm thang. Tầng 4 chấm thang. Tầng 5 chấm thang. Dù đối mặt với đối thủ cấp bậc gì Hương Quân cũng miêu sát. Mà đúng lúc này, tu sĩ trong sân nhìn thấy Hoàng Thập Nhất vọt tới tầng 10. Hoàng Thập Nhất đuổi kịp Tuân Hảo Sơ. Vậy mà đuổi kịp Tuân Sư Huyên. Nàng làm sao có thể mạnh như vậy? Hoàn toàn không có đạo lý. Ai có thể nói cho ta vì sao không? Có lẽ nàng đã dùng hết sức rồi. Có đạo lý. Tuân Sư Huyên lần trước vọt tới tầng 13, ta cũng không tin Hoàng Thập Nhất cũng có thể vọt tới tầng 13. Trong lòng đám người còn ôm tâm lý may mắn. Nhưng thời điểm Hương Quân và Hoàng Thập Nhất song song vọt tới tầng 13, toàn bộ tu sĩ đều trầm mặt xuống. Bởi vì cho dù người ngu lắm cũng biết bất luận Hương Quân hay Hoàng Thập Nhất đều vượt xa Tuân Hảo Sơ. Lại nhìn Tuân Hảo Sơ. Còn đang ở tầng 11 đánh quái đây. Mà hai vị này cũng đã vọt tới tầng 13. Ta không tin. Nữ tử mặt em bé khóc ròng ròng nói. Bất quá sau một khắc, trong mắt của nàng hung hăng co rụt lại. Bởi vì người vừa rồi nàng nhục nhã mà, Hương Quân bây giờ lại dẫn đầu vọt tới tầng 14. Cũng đúng lúc này, vị trí thân ảnh Hương Quân rõ ràng xuất hiện giữa không trung. Một trung niên thân mặc đạo bào năm màu xuất hiện ở tầng 14 quan sát toàn thể Hương Quân một cách khẽ thở dài. Đáng tiếc ngươi không phải tu luyện công pháp bổn môn. Công pháp bản môn của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Hương Quân cười đáp. Ta biết ngươi tu luyện công pháp đẳng cấp rất cao, nhưng cái này không có nghĩa công pháp cấp thấp vô dụng. Đạo bào trung niên khẽ lắc đầu. So tài một chút sẽ biết. Hương Quân khẽ mỉm cười. Cũng được, để ta mở mang kiến thức một chút tuyệt học của ngươi. Đạo bào trung niên mới vừa nói đến đây đã kêu lên một tiếng đau đớn, sau một khắc thân thể hắn đã vỡ nát. Không thú vị. Hương Quân nhích miệng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2187. Khiêu khích tổ sư. Không thú vị chấm thăng. Đây cũng là đánh giá của Hương Quân. Toàn bộ tu sĩ ngoại trừ Diệp Hảo đều kinh ngạc nhìn một màn này. Tầng thứ 14 do tổ sư sáng lập ra môn phái trấn thủ. Năm đó, tổ sư sáng lập ra môn phái thế nhưng đạt đến sinh thần cảnh. Cứ như vậy bị Hương Quân mưu sát. Đúng thế. Mưu sát. Chiến đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cũng đúng lúc này, thân ảnh Hoàng Thập Nhất cũng đã xuất hiện trên tầng 14, sau đó, tại vị trí Hoàng Thập Nhất một thân ảnh cũng xuất hiện giữa không trung. Vì sao ngươi cũng không tu luyện công pháp bổn môn? Người sáng lập ra ngũ sắc tông, Lục Bằng tổ sư cười khổ hỏi. Lục Bằng chờ nhiều năm mãi mới chờ đến lúc hai người xông đến tầng 14. Thế nhưng họ đều không tu luyện bản nguyên công pháp của ngũ sắc tông. Ta đến đây vượt ải chỉ vì tôi luyện thôi. Hoàng Thập Nhất lạnh lùng nói. Ra chiêu đi. Lục Bằng nhàn nhạt nói. Sau đó Lục Bằng thấy được một đạo kiếm quang. Lại sau đó, không có sau đó nữa. Cảm giác được sinh cơ trong cơ thể khô héo trôi qua, Lục Bằng mờ mịt nhìn Hoàng Thập Nhất. Nhanh. Chuẩn, hung áp, đây ca múa nhạc là đỉnh tiêm sát thủ, ngũ sắc tông làm sao có sát thủ, bất quá vấn đề này rất nhanh không cần hắn lo lắng, bởi vì sợi ý niệm này của hắn đã bị Hoàng Thập Nhất chém giết, thật không có ý nghĩa, Hoàng Thập Nhất cau mày nói. Hoàng Thập Nhất sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại Lục Bằng vì có vài nguyên nhân. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là công pháp. Hoàng Thập Nhất tu luyện công pháp sinh thần trung cấp, mà Lục Bằng lại vận dụng tử thần đỉnh phong. Còn nữa, thần thông mà Hoàng Thập Nhất dùng cũng là sinh thần trung cấp, mà có Diệp Hảo những năm nay dốc lòng chỉ đạo, Hoàng Thập Nhất nếu không thể đánh bại Lục Bằng tìm khối đậu hũ tự sát đi cho vừa. Còn có, Lục Bằng cũng có một chút khinh địch. Nên khiến hắn bị mưu sát tại chỗ. Công tử. Hoàng Thập Nhất rơi xuống cạnh Diệp Hảo. May mắn không làm nhục mệnh. Công tử. Hương Quân cũng rơi bên người Diệp Hảo. May mắn không làm nhục mệnh. Các ngươi vốn không nên khiêu chiến cấp bậc này. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Có thời gian các ngươi đi khiêu chiến môn thần cấp. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Nhìn hai nữ tử cung kính hành lễ với Diệp Hảo, thần sắc tu sĩ trong sân đã thay đổi khi nhìn Diệp Hảo. Thì nữ đều lợi hại như vậy. Như vậy bản thân Diệp Hảo sẽ cỡ nào nữa? Bọn họ không biết Hoàng Thập Nhất lai lịch ra sao, nhưng Hương Quân thì lại rất rõ. Hương Quân chính là tạp dịch đệ tử. Có thể có tư chất gì? Có thể có lai lịch gì? Có thể có thực lực gì. Nhưng khi đi theo Diệp Hảo còn mấy năm, một đường tiêu thăng đến tình trạng này. Ha ha ha. Đúng lúc này bên trong ngũ sắc tháp truyền đến một tiếng cười to. Không phải Tuân Hảo Sơ thì là ai đây? Chỉ thấy lúc này Tuân Hảo Sơ đứng tại tầng 14, cả người tỏ ra đắc ý phấn chấn tùy ý mà trương dương. Nhưng tu sĩ trong sân lại lộ vẻ mặt xấu hổ. Nếu không có Hoàng Thập Nhất và Hương Quân Châu Ngọc trước đó thì bọn họ sẽ cảm thấy rất bình thường với hành vi này của Tuân Hảo Sơ. Nhưng bây giờ, Tuân Hạo Sơ chắp hai tay sau lưng lãnh đạm nhìn Lục Bằng xuất hiện trước mặt. Thời điểm Lục Bằng nhìn thấy Tuân Hạo Sơ ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rốt cuộc đợi được một tên tu luyện công pháp bản tông rồi. Ngươi chính là Lục Bằng tổ sư. Tuân Hạo Sơ nhìn Lục Bằng thản nhiên nói. Không sai. Lục Bằng cau mày nói. Bởi vì hắn cảm thấy Tuân Hạo Sơ không tôn trọng mình. Ta nghĩ ngươi biết rõ ta đánh bại ngươi thì sẽ nhận được cái gì. Đánh bại ta, ngươi có thể có được công pháp tử thần cao giai. Lục Bằng trầm giọng nói. Tử thần đỉnh phong. Ngươi không vừa lòng. Ngươi không phải cương giả sinh thần cấp à. Ta là tu sĩ sinh thần cấp không có nghĩa ta tu luyện công pháp sinh thần cấp. Tử thần cao cấp. Tuân Hạo Sơ giận. Sư tôn gạt ta. Tuân Hạo Sơ có thể không giận sao? Năm đó hắn hoàn toàn có thể lựa chọn ba đại đỉnh cấp kiếm tông. Nhưng vì sao chọn ngũ sắc tông? Cũng vì đại trưởng lão nói trong ngũ sắc tông có công pháp sinh thần cấp. Cũng vì câu nói này khiến hắn mới nghĩa vô phản cố lựa chọn ngũ sắc tông. Nhưng bây giờ Lục Bằng lại nói cho Tuân Hạo Sơ hắn chỉ có tử thần cao cấp. Cái này khiến Tuân Hạo Sơ cảm thấy mình bị lừa gạt. Lục Bằng hơi trầm ngâm hiểu nguyên nhân Tuân Hạo Sơ nổi giận. Ngươi cho rằng tử thần cao cấp rất dễ có được. Lục Bằng trầm mặt nói tiếp. Không thông qua được khảo nghiệm của ta, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ta ở chân thần cảnh tầng 8 có thể thông qua khảo nghiệm tầng 13, bây giờ ta đến chân thần cảnh tầng 9 làm sao không thông qua được khảo nghiệm của ngươi. Tuân Hạo Sơ lạnh lùng nói. Vậy để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Lục Bằng hờ hững nói. Oanh một tiếng hai bóng người đụng vào nhau giữa không trung. Sóng xung kích để sắc mặt toàn bộ tu sĩ khiếp sợ không thôi. Uy năng chân thần cảnh đó hả? Vì sao ta cảm thấy cho dù môn thần cảnh tầng 3 cũng không bằng? Không biết Tuân Sư Huyên có phải đối thủ của tổ sư hay không? Ngay tại thời điểm rất nhiều tu sĩ giang suy đoán một bóng người lảo đảo lui lại. Không phải Tuân Hạo Sơ thì là ai? Lục Bằng năm ngón tay bóp quyền cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh chứ? Vừa rồi chỉ là thăm dò, lại đến. Tuân Hạo Sơ đen mặt gầm thét. Lục sắc thần thông, một linh nhất kích. Tuân Hạo Sơ nói xong trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một phụ nhân cao lớn. Thời điểm phụ nhân tung hai tay chộp tới Lục Bằng, hai tay hắn từ hai biến ảo thành bốn, rất nhanh bốn cái lại biến ảo thành tám. Không ngừng mở rộng, không ngừng gia tăng. Rất nhanh toàn bộ thiên địa đã bị hai tay một linh rầm rạp chẳng chịt bao trùm. Hào nhoáng bề ngoài trăm ngàn chỗ hở. Tuân Hạo Sơ nói đến đây cao giọng quát. Cho ngươi nhìn xem cái gì là hỏa linh gào thét. Một hỏa linh to lớn phảng phất như thượng cổ hỏa thần toàn thân vô cùng vô tận hỏa diễm. Theo tiếng nó gầm lên giận dữ. Xúc tu đầy trời của phụ nhân bị nhen lửa chưa tới một hơi thở đã cháy hết. Ánh mắt Tuân Hạo Sơ lộ ra vẻ bất ngờ. Ngươi hỏa linh bào hao của ngươi làm sao có thể đánh bại một linh nhất kích của ta? Hỏa linh bào hao là thần thông thị thần cấp, mà một linh nhất kích của hắn lại là tiên thần cấp. Bản chất giữa song phương quá khác biệt. Ngươi vận dụng thần thông có trăm ngàn chỗ hở, uy năng thần thông nên có đều không phát huy ra. Lục Bằng cười lạnh nói. Tiểu tử, nếu ngươi có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, như vậy ta rất tiếc nói cho ngươi biết, ngươi không thông qua khảo hạch của ta. Ta còn chưa bại. Tuân Hạo Sơ làm sao có thể thừa nhận mình thất bại. Bởi vậy hắn lập tức vận dụng sở học bình sinh của mình công kích đến Lục Bằng. Nhưng công kích của hắn lại từng cách bị Lục Bằng nhẹ nhóm ngăn lại. Thấy một màn này, mọi người mới minh bạch không phải Lục Bằng không mạnh, mà Hoàng Thập Nhất và Hương Quân quá mạnh, khiến cho Lục Bằng không có cơ hội biểu hiện ra. Tổ sư đúng là tổ sư. Hời hợt đỡ được công kích của Tuân Hạo Sơ. Ta cảm thấy nếu Tuân Hạo Sơ không khiêu khích tổ sư có lẽ đã sớm được thông qua. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2188. Đối chọi tương đối. Tuân Hạo Sơ quá kiêu ngạo. Điều này khiến độ khó khảo hạch của hắn vô hình gia tăng. Điều này lại có thể trách ai? Tuân Hạo Sơ lấy tay chống kiếm, sắc mặt khó coi nhìn Lục Bằng. Không thông qua khảo hạch. Bản thân vượt ải thất bại. Tuân Hạo Sơ, tiềm năng của ngươi không bằng ta, tư chất của ngươi cũng không bằng ta. Lục Bằng lạnh lùng nói. Ta thực sự rất muốn biết ngươi từ đâu có dũng khí xem thường bản nguyên công pháp tử thần cao cấp. Năm đó ta lấy được bản công pháp này thành công đặt chân đến sinh thần cảnh trở thành vương giả trong khu vực. Bản công pháp tử thần cao cấp này dù cho ngươi, lấy tư chất của ngươi cũng chưa hẳn có thể xem hiểu. Ngươi lại còn muốn công pháp sinh thần cấp, ngươi có phải quá đề cao bản thân? Nói xong, thân ảnh Lục Bằng biến mất ngay tại chỗ. Tuân Hạo Sơ có chút thất hồn lạc phách đi ra khỏi ngũ sắc tháp. Nhìn toàn bộ tu sĩ, Tuân Hạo Sơ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tuân Sư Huynh, ngươi đã làm rất tốt. Tuân Sư Huynh, ngươi thành công xông vào tầng 14, đã khơi dòng khai sáng lịch sử. Tuân Sư Huynh, trong lòng ta ngươi mãi mãi là tuyệt nhất. Lúc này, một thiếu nữ ra thích Tuân Hạo Sơ đứng dậy đưa cho hắn một chút cổ vũ. Tâm thần Tuân Hạo Sơ chấn động. Đúng vậy. Bản thân lần này không đạt được ban thưởng. Nhưng mình đã khai sáng ra lịch sử. Sau này, tông môn ai dám xem nhẹ mình. Nghĩ như vậy, Tuân Hạo Sơ nói khẽ. Hạo Sơ lần này không có thông qua tổ sư khảo nghiệm, để sư huynh muội một mực ủng hộ ta thất vọng rồi. Nói đến đây, Dong nói hắn khẽ chuyển. Nhưng ta tin tưởng lần sau ta nhất định có thể đánh vỡ trở thành người thứ nhất trong tông môn thông quan. Toàn trường tu sĩ nhìn Tuân Hạo Sơ, thần sắc trở nên quái dị. Trong lòng Tuân Hạo Sơ lại nghi ngờ. Tình huống này là như thế nào? Chính mình một phen nói gióng giạc, những tên kia không phụ họ thổi phồng bản thân sao? Bọn họ lộ ra thần sắc này là có ý gì? Tuân Hạo Sơ, sau khi ngươi khi tiến vào ngũ sắc tháp, trong tông môn có hai tu sĩ cũng tiến nhập bảo tháp vượt ải. Đại trưởng lão nhìn không được nói. Tuân Hạo Sơ nhìn thoáng qua ngũ sắc tháp. Ngũ sắc tháp không có một ai. Sư tôn, ta không minh bạch ý của người. Tuân Hạo Sơ thật không biết. Lúc này, ngươi nói hai tên tu sĩ làm cái gì? Hai tên tu sĩ kia thời gian không qua bao lâu đã vượt qua ngươi, hơn nữa hai vị kia đều lấy phương thức mưu sát thông quan. Đại trưởng lão thật không muốn nói câu nói này. Nhưng không nói không được. Chẳng lẽ tùy ý Tuân Hạo Sơ tự biên tự diễn giữa không trung cùng đám hậu bối? Mưu sát thông quan. Trên mặt Tuân Hạo Sơ lộ ra vẻ ngốc trệ. Ngay sau đó Tuân Hạo Sơ hét lớn. Không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Bản thân là đệ tử ưu tú nhất ngũ sắc tông. Làm sao có thể trong nháy mắt có hai người còn ưu tú hơn mình? Đáng thương. Diệp Hạo khẽ thở dài. Ngươi nói cái gì? Tuân Hạo Sơ hung dữ nói với Diệp Hạo. Tuân Hạo Sơ, tầm mắt của ngươi quá hẹp. Diệp Hạo thương hại nhìn Tuân Hạo Sơ nói. Trước mắt của ngươi chỉ có một mẫu ba phần đất. Ngươi lại dám sỉ nhục ta. Tuân Hạo Sơ tức giận quát. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi là thứ gì chứ cũng xứng khiêu chiến công tử nhà ta. Hoàng thập nhất cười lạnh nói. Nơi này ngươi cũng có quyền nói chuyện sao? Tuân Hạo Sơ nói xong cũng cảm giác được một đạo nghiêm ngặt sát ý này giống như sóng to gió lớn trùng kích đến tinh thần hắn. Quang quát một tiếng, Tuân Hạo Sơ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Rác rưởi chấm thang. Tâm thần của ta trùng kích một đợt cũng đỡ không nổi. Hoàng thập nhất nhìn Tuân Hạo Sơ, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tuân Hạo Sơ nhìn Hoàng thập nhất, ánh mắt trở nên kiêng kỵ. Mới vừa trong nháy mắt, hắn đã nhận ra nguy cơ tử vong. Ngươi là ai? Hoàng thập nhất lại khinh thường nói. Ngươi không có tư cách biết rõ tên của ta. Tuân Hạo Sơ nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút nói. Tuân Hạo Sơ, vị này chính là vị vừa rồi mưu sát Lục Bằng tổ sư Hoàng thập nhất. Trong tông môn lúc nào lại có một vị cao thủ như vậy? Tuân Hạo Sơ nghi ngờ hỏi. Hoàng thập nhất do Diệp Hạo mang tới từ bên ngoài, đồng thời còn là thị nữ của Diệp Hạo. Con ngươi Tuân Hạo Sơ co rụt lại. Hoàng thập nhất cường đại như vậy nhưng lại là thị nữ của Diệp Hạo. Như vậy Diệp Hạo có phải càng cường đại hơn hay không? Lúc này, Diệp Hạo đi vào ngũ sắc tháp. Đến tầng thứ nhất, hắn thấy một bóng người. Đạo thân ảnh này trong tay nắm một chuôi huyền chiến kiếm màu xanh. Ra tay đi. Đây là một tướng sĩ chân thần cảnh tầng 1. Thời điểm Diệp Hạo đang muốn động thủ thì phát hiện thể nội thần lực bị hạn chế ở chân thần cảnh tầng 1. Đồng cảnh giới giao thủ sao? Diệp Hạo mỉm cười, hai tay pháp ấm. Hỏa linh bào hao. Thanh âm gào thét kinh khủng trong khoảnh khắc xé rách thân ảnh đối diện. Cùng cấp giao thủ. Diệp Hạo lại sợ ai? Tầng 2 chấm thang. Tầng 3 chấm thang. Tầng 4 chấm thang. Tốc độ leo của Diệp Hạo không nhanh bằng Hoàng thập nhất và Hương quân bởi vì hắn không có cố ý tăng tốc độ. Nhưng tốc độ này so với Tuân Hạo Sơ lại nhanh hơn không chỉ một cấp bậc. Thời điểm Diệp Hạo đến tầng 14, Tuân Hạo Sơ sắc mặt trở nên khó nhìn. Tuân Hạo Sơ nhớ kỹ tu vi Diệp Hạo chỉ có chân thần cảnh tầng 8. Thân ảnh Lục Bằng lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này, Lục Bằng lại có vẻ rất hưng phấn. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể đụng phải một tên đệ tử xông đến tầng thứ 14. Trước đó, hai người vượt ải chính là thị nữ của ta. Diệp Hạo nhìn Lục Bằng cười nói. Sắc mặt Lục Bằng chợt biến đổi. Hai cô bé kia tu luyện công pháp đều không đơn giản, vì sao ngươi tu hành lại tu luyện ngũ quang thập sắc? Diệp Hạo thân làm công tử của Hoàng thập nhất, Hương quân. Trên người làm sao có thể không có công pháp tốt hơn? Bởi vì ta muốn giúp ngũ sắc tông bổ đủ công pháp không trọn vẹn. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Bởi vì lý do này, Lục Bằng khẽ giật mình. Nếu không thì sao? Tiểu tử ngươi thật làm cho ta phải giữa mắt mà nhìn. Lục Bằng thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái nói. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ đưa cho ngươi một món lễ lớn. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Nếu không ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng đỡ không nổi. Vậy để ta nhìn xem tiểu tử ngươi có bản lãnh này hay không. Lục Bằng ha ha cười nói. Diệp Hạo ngông cuồng sao? Rất ngông cuồng. Nhưng Lục Bằng lại ra thích loại người như Diệp Hạo. Hỏa linh bào hao. Hỏa linh bào hao. Hai người đồng thời vận dụng hỏa linh bào hao. Hai vị hỏa linh to lớn đối chọi gay gắt giữa không trung, bất quá ngay sau đó hỏa linh Lục Bằng bị Diệp Hạo áp chế. Làm sao có thể? Lục Bằng trợn mắt há mồm. Lục Bằng không biết Diệp Hạo vận dụng ngũ quang thập sắc bàn về cấp bậc thì không bằng của đối phương. Nhưng ai bảo bản thân Diệp Hạo quá cường đại đây? Hắn có thể tranh phong với thần hoàng chấm thang. Nội tình cường đại để chiến lực của Diệp Hạo tăng lên vô hạn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2189. Mở ra cấm địa. Dịch hám thiên tà thần. Biên hám thiên tà thần. Nhóm dịch vạn chi sao. Một linh nhất kích. Mắt thấy sắp không ngăn cản nổi, Lục Bằng đành phải thi triển thần thông cường đại hơn. Diệp Hạo phất phất tay, hỏa linh lơ lửng trên không hóa thành hỏa diễm cuồng bạo đốt sạch sẽ Mộc Linh. Lục Bằng lùi lại bạch bạch bạch liên tục vài chục bước mới ngừng lại. Hắn không khỏi kinh hãi nhìn Diệp Hạo. Ngươi đã sửa đổi hỏa linh bào hao. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Ngươi làm thế nào? Lục Bằng thật sự giật mình. Muốn làm là được. Diệp Hạo nói ra lời khiến Lục Bằng trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Công pháp rất khó cải tiến. Đây là điều hiển nhiên. Nhưng Diệp Hạo lại sửa đổi công pháp do hắn sáng tạo. Hiện tại, ta sợ ngươi sẽ không để mắt công pháp của ta. Có để ý hay không là chuyện của ta, ta thông quan thì ngươi phải cho ta chứ. Cho ngươi. Lục Bằng nói xong, giam cầm một sợi ý niệm điểm vào mi tâm Diệp Hạo. Ta truyền cho ngươi hai phần công pháp. Ngay sau đó, Lục Bằng truyền âm. Phần thứ nhất của công pháp là tử thần cao cấp, phần thứ hai của công pháp là sinh thần sơ kỳ. Diệp Hạo lộ ánh mắt nghi ngờ. Theo tu vi đạt đến sinh thần cảnh, ta đã thuận thế thôi diễn công pháp đến sinh thần cảnh. Lục Bằng nhẹ nhàng nói. Đáng tiếc cả ngũ sắc tông không có một đệ tử nào có thể kế thừa y bát của ta. Ngươi cảm thấy đệ tử nào trong tông môn thích hợp thì truyền thụ công pháp thiên thứ hai cho hắn. Ta muốn biết bản thân có thể tự mình xử lý những công pháp này không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Được. Lục Bằng gật đầu một cái. Nếu ngươi cảm thấy tên nào ngứa mắt, ngươi có thể không truyền thụ. Hiểu rồi. Diệp Hạo đáp. Tốt rồi. Hiện tại hưởng thụ phần thưởng vượt ải đi. Lục Bằng nói xong, toàn bộ không gian tuôn ra hàng loạt năng lượng tinh thuần. Diệp Hạo cảm thụ một phen, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Năng lượng ngũ hành. Năng lượng ngũ hành ẩn chứa ngũ hành chi lực. Có thể tăng lên tu vi cho tu sĩ có bất kỳ thuộc tính nào, quan trọng hơn là không có tác dụng phụ. Diệp Hạo không cự tuyệt, tùy ý để cố năng lượng này tiến vào cơ thể. Cùng lúc đó, tu vi hắn vụt tăng. Không lâu sau, tu vi Diệp Hạo đã tăng tới chân thần tầng 9. Sau khi đạt tới cảnh giới này, tu vi vẫn còn tăng lên, mà đợi đến gần môn thần cảnh, Diệp Hạo mới chặt đứt ngũ hành năng lượng đang hấp thu. Vì sao không thuận thế đột phá môn thần cảnh? Lục Bằng hỏi. Bây giờ không thích hợp đột phá. Diệp Hạo lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đột phá. Đối với điều này, hắn tình nguyện muộn một chút thời gian. Lấy tích lũy của ngươi, dù thuận thế đột phá đến môn thần cảnh cũng sẽ không có vấn đề. Lục Bằng nói khẽ. Ta không cho phép cảnh giới của mình có chút tì vết nào. Diệp Hạo thản nhiên nói. Lục Bằng lộ ra từng tia dị sắc nhìn Diệp Hạo. Ngũ sắc tông đã thảm hại tới mức này, ngươi cũng không có chút chuẩn bị nào sao? Diệp Hạo suy nghĩ một chút lại hỏi. Trên thực tế, ta đã lưu lại 5 sự chuẩn bị ở sau. Là gì? Cấm địa tông môn. Lục Bằng chậm rãi nói. Bây giờ, ngươi có thể mở ra cấm địa tầng thứ nhất. Ngươi sẽ không nói cho ta biết là muốn mở ra cấm địa tầng 2 thì cần phải xông qua tranh sắc bảo tháp tầng 13 chứ? Diệp Hạo nhanh chóng ý thức được điều gì? Đúng vậy. Lục Bằng. Trách không được, những năm nay không có ai đạt tới điều kiện ngươi chuẩn bị ở sau. Diệp Hạo im lặng. Ngươi không xông nổi hồng sắc bảo tháp tầng 14 sẽ không xông được tranh sắc bảo tháp tầng 13, càng không có khả năng xông qua hơn o, a, quy, quy, nơ, gơ, a, cơ, bảo tháp tầng 12. Nếu tông môn không có tuyệt thế thiên tài, những chuẩn bị ở sau sẽ không giữ được. Lục Bằng nghiêm túc nói. Diệp Hạo cũng đồng ý đạo lý này. Mở ngoặc tròn truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Diệp Hạo đi ra bảo tháp, tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía hắn. Bao gồm cao tầng ngũ sắc tông. Bọn họ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngươi chiếm được truyền thừa của tổ sư. Đại trưởng lão không nhịn được hỏi. Diệp Hạo gật đầu. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, mọi người đều thấy được. Diệp Hạo, ngươi cũng biết tình huống ngũ sắc tông hiện tại. Đại trưởng lão xoa xoa đôi bàn tay nói. Đại trưởng lão, lời tổ sư vừa nói, không phải ngươi không nghe được chứ? Diệp Hạo cắt đứt lời đại trưởng lão. Tổ sư đã nói qua công pháp truyền cho ai đều do ta quyết định. Diệp Hạo, ngươi có ý gì? Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, nhị trưởng lão lập tức cấp bách. Ngươi muốn nuốt riêng truyền thừa bổn môn sao? Nhị trưởng lão, ngươi chụp cái mũ này hơi lớn rồi. Diệp Hạo cười lạnh. Nói câu không khách khí, truyền thừa của ngũ sắc tông còn chưa lọt vào mắt ta, nhưng nếu lục tổ sư đã giao truyền thừa cho ta, vậy ta phải có nghĩa vụ truyền thụ công pháp cho người ta cảm thấy xứng đáng. Diệp Hạo nói tiếp. Nhị trưởng lão rất không may, mạch của ngươi nữa, ta cũng sẽ không truyền thụ. Diệp Hạo. Nhị trưởng lão biến sắc. Hắn không ngờ bản thân nói một câu đã khiến Diệp Hạo nổi lên mâu thuẫn lớn như vậy. Diệp Hạo, nhị trưởng lão cũng không biết lựa lời nói thôi. Tam trưởng lão suy nghĩ một chút vẫn cầu tình giúp nhị trưởng lão. Xem ra quan hệ giữa tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão không tệ. Diệp Hạo liếc tam trưởng lão một cái. Như vậy, mạch của tam trưởng lão cũng đừng hòng đạt được công pháp nữa. Tam trưởng lão ngây người. Bản thân chỉ thuận miệng nói một câu thôi. Công pháp sao lại không có quan hệ đến mình rồi. Diệp Hạo, quan hệ giữa ta cùng nhị trưởng lão không được tốt lắm. Tam trưởng lão nói gấp. Quan hệ giữa các ngươi, ta cũng không cần biết, ta chỉ biết ngươi nói giúp nhị trưởng lão. Diệp Hạo nhìn Tân Vĩ Kỳ. Tông chủ, mang ta đi cấm địa tông môn được không? Cấm địa tông môn. Tân Vĩ Kỳ mừng rỡ. Ngươi có thể mở ra cấm địa tông môn sao? Nói đúng hơn, ta có thể mở ra cấm địa tầng 1. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Muốn mở ra tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 cần phải tiếp tục vượt ải. Có thể mở ra cấm địa tầng 1 đủ rồi. Tân Vĩ Kỳ nói gấp. Bất kỳ cấm địa tông môn nào cấm địa luôn cấm đệ tử tiến vào. Nhưng hôm nay ngoại lệ. Mấy ngàn tên đệ tử ngũ sắc tông đều đến bên ngoài cấm địa. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Chỉ thấy Diệp Hạo đi tới đại môn cấm địa, tiếp đó hai tay để bên trên đại môn, sau một khắc đại môn chậm rãi bị đẩy ra. Đập vào mi mắt là từng đợt năng lượng nồng nặc, chỗ sâu càng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh long ngâm hổ khiếu. Diệp Hạo nhấc chân đi vào cửa lớn, đám người đại trưởng lão vội vàng nhìn về phía Tân Vĩ Kỳ. Tân Vĩ Kỳ suy nghĩ một chút cũng đi vào. Mấy người đại trưởng lão cũng đi vào theo. Mới vừa vào, sắc mặt bọn hắn đại biến. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Từng kiện pháp bảo sắp xếp gọn gàng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2190. Cửu phẩm bát đẳng tiên đan. Tính ra có hàng trăm pháp bảo đang lẳng lặng trưng bày trước mắt bọn hắn. Chuôi thần kiếm này là tử thần cấp hả? Có thể tỏa ra ba đồng cường hoành như vậy, nhất định là tử thần cấp. Ba thanh kia chắc chắn là thiên thần cấp. Ba thanh thần kiếm kia hẳn là một chuôi thiên thần cao giai, một chuôi thiên thần trung giai, một chuôi thiên thần sơ kỳ. Pháp bảo còn dư lại có 33 kiện thị thần cấp, 66 kiện môn thần cấp. Đám cao tầng tông môn lộ ra ánh mắt nóng rực. Chuôi pháp bảo tử thần cấp này, bọn họ không có hy vọng xa vời, kiện pháp bảo kia nhất định thuộc về tông chủ, nhưng bọn họ có thể hy vọng đến ba kiện thiên thần cấp kia. Nói đến cũng đủ đáng thương. Hiện tại, toàn bộ ngũ sắc tông cũng chỉ mỗi mình tông chủ Tân Vĩ Kỳ có một pháp bảo thiên thần cấp. Tông chủ. Đại trưởng lão nhìn về phía Tân Vĩ Kỳ nói. Đại trưởng lão thực sự muốn một pháp bảo thiên thần cấp. Tân Vĩ Kỳ nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn đại trưởng lão một cái. Chỉ sợ làm đại trưởng lão ngươi thất vọng rồi. Đại trưởng lão biến đổi sắc mặt, ngay sau đó thử thăm dò. Diệp Hảo cho ta thiên thần trung giai kia cũng được. Đại trưởng lão không hiểu ý ta. Diệp Hảo khẽ lắc đầu. Không phải ta không cho ngươi thần kiếm thiên thần cao cấp, mà những pháp bảo này các ngươi không dùng được. Có ý gì? Đại trưởng lão khẽ giật mình. Bởi vì những pháp bảo này đều là cấm khí. Diệp Hảo chỉ những pháp bảo kia nói. Vật phẩm tiêu hao một lần duy nhất. Đại trưởng lão biến sắc, đồng thời vội vàng tiến lên kiểm tra, sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên khó coi. Cấm khí. Những pháp bảo này vậy mà đều là cấm khí. Vì sao tổ sư chỉ lưu lại cấm khí? Cấm khí là vật chỉ dùng được một lần. Đáng tiếc. Đám cao tầng lộ ra vẻ mặt ai oán. Ta đoán sở dĩ lục tổ sư lưu lại những cấm khí này để che chở các ngươi trong lúc tông môn gặp nguy hiểm. Lúc này, Diệp Hảo chậm rãi nói. Không nói những cái khác, chỉ nói cấm khí tử thần cấp này, dù tồn tại thiên thần nắm giữ cũng có thể bộc phát ra công kích tử thần. Nhưng nếu tổ sư lưu lại cho các ngươi một pháp bảo tử thần cấp, nó có lẽ sẽ trở thành con đường dẫn ngũ sắc tông đến chỗ chết. Diệp Hảo nói ra lời khiến đám người Tân Vĩ Kỳ chấn động. Đúng vậy. Ngũ sắc tông hiện nay không có cường giả tử thần cấp. Có thể giữ nổi pháp bảo tử thần cấp à? Những cấm khí này, tông chủ phân phối đi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Diệp Hảo cho ngươi cấm khí thiên thần cao cấp này. Tân Vĩ Kỳ suy nghĩ một chút nói. Cấm khí tử thần là sức chiến đấu cao nhất của tông môn. Dù Tân Vĩ Kỳ muốn cho Diệp Hảo cao tầng tông môn cũng sẽ không đáp ứng. Tân Vĩ Kỳ chỉ có thể lùi lại một bước. Diệp Hảo vẫy bàn tay lớn một cái, bốn chuôi chiến kiếm thì thần cao cấp xuất hiện trước mặt hắn. Ta muốn bốn chuôi này. Cao tầng tông môn không khỏi thở dài một hơi. Cấm khí thì thần cảnh, tông môn ngược lại không quá quan tâm. Sau đó, Tân Vĩ Kỳ thu tất cả cấm khí vào, một đoàn người tiếp tục hướng về nơi xa. Một đoàn người nhanh chóng đi tới một gian phòng tràn đầy đan dược. Cố bản đan. Ngưng hồn đan. Tiến giai đan. Liệu thương đan. Sau khi kiểm tra xong, nguyên một đám luyện đan sư đi theo đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Tông chủ, những tiên đan này cơ hồ đều là tiên đan tăng thực lực. Tông chủ, có được những tiên đan này thực lực tông môn chúng ta về sau ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc. Tông chủ, những tiên đan này đều có phẩm chất cực cao. Tân Vĩ Kỳ không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Những tiên đan này, ta đã kiểm tra qua tác dụng phụ rất ít. Lúc này, Diệp Hảo buông một bình ngọc xuống, nói khẽ. Ngươi có biết những tiên đan này kém nhất cũng là ngũ đẳng không? Một thanh niên mặt đan bào cười lạnh. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Diệp Hảo nhìn về phía đan bào thanh niên nói. Từ Khải Toàn đã sớm khó chịu Diệp Hảo. Chỉ một mực không tìm thấy cơ hội phát tác. Bây giờ thấy Diệp Hảo phát ngôn bừa bãi, Từ Khải Toàn sao có thể không phát tác? Có lẽ ngươi còn không biết ngũ đẳng tiên đan mang ý nghĩa gì. Từ Khải Toàn lộ vẻ mặt xíu cợt. Cho dù cao thủ đan đường đan đạo ngũ sắc tông chúng ta, muốn luyện chế ra tiên đan cấp bậc này cũng không dễ dàng. Ngươi có thể luyện chế ra tiên đan cấp bậc này sao? Diệp Hảo hỏi. Ngẫu nhiên cũng có thể. Từ Khải Toàn kiêu căng nói ra. Ngươi có thể luyện chế ra lục đẳng tiên đan không? Diệp Hảo hỏi tiếp. Từng luyện chế ra một lần. Từ Khải Toàn bịa chuyện. Ngươi có thể luyện chế ra thất đẳng tiên đan. Diệp Hảo tiếp tục hỏi. Diệp Hảo, ngươi hỏi điều này làm gì? Từ Khải Toàn cau mày nói. Mấy ngươi trả lời thẳng vấn đề của ta. Diệp Hảo trầm giọng chất vấn. Không thể. Từ Khải Toàn dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Hảo nói. Thất đẳng tiên đan, đừng nói ngũ sắc tông chúng ta, cho dù luyện đan tông môn như Đan Hà Các cũng không luyện chế được. Ta còn tưởng rằng kỹ thuật luyện đan của ngươi cao lắm. Diệp Hảo lộ vẻ mặt coi thường. Hóa ra ngay cả thất đẳng tiên đan, ngươi cũng không luyện chế được. Nói giống như ngươi có thể luyện chế ra được. Từ Khải Toàn cười lạnh. Không có ý tứ, ta có thể luyện chế. Diệp Hảo ném cho Từ Khải Toàn một cái bình ngọc. Nhìn xem trong bình có cái gì. Từ Khải Toàn nghi ngờ đổ ra tiên đan trong bình ngọc. Đợi thấy rõ tám đạo hoa văn trên tiên đan, trong mắt cũng muốn lồi ra ngoài. Bát đẳng tiên đan. Đan sư ngũ sắc tông lập tức xông tới. Đây là ngưng hồn đan. Cửu phẩm ngưng hồn đan. Cửu phẩm bát đẳng ngưng hồn đan. Cửu phẩm bát đẳng ngưng hồn đan, loại tiên đan cấp bậc này toàn bộ ngũ sắc vực cũng không có. Nếu đấu giá một viên tiên đan này, không biết có thể bán ra bao nhiêu. Ta đoán chừng mấy trăm vạn đó. Đại trưởng lão sờ lên cằm nói ra một con số. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn đại trưởng lão nói. Ngươi nói bao nhiêu? 100 vạn hạ phẩm thần thạch. Đại trưởng lão trần chờ một chút vẫn nói. Cửu phẩm bát đẳng ngưng hồn đan ở luyện đan tổng hội có báo giá. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Bao nhiêu? 8000 trung phẩm thần thạch. Đại trưởng lão hung hăng co rụt con ngươi. 8000 trung phẩm thần thạch. Toàn thân hắn cũng không có nổi 8000 trung phẩm thần thạch đâu. Không thể nào. Từ Khải Toàn sợ hãi hô. Đích thật là 8000 trung phẩm thần thạch. Lúc này, Lữ Hàn Yên nhẹ nhàng nói. Trước đó, ta đã giao lưu với một số đan sư. Một đan sư có thâm niên nói cho ta biết cửu phẩm bát đẳng ngưng hồn đan có giá 8000, nhưng nhiều khi không thể mua được bởi vì lượng nhu cầu thực sự quá lớn. Lữ Hàn Yên nói tiếp. Đúng rồi, ít năm trước xuất hiện một nhóm cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan, nghe nói một viên có giá cả đạt đến 20 vạn. Toàn bộ cao tầng động dung. Diệp Hảo có thể luyện chế ra cửu phẩm cửu đẳng ngưng hồn đan hay không, không quan trọng. Hắn chỉ cần không ngừng luyện chế cửu phẩm bát đẳng là đủ rồi.